Chương 220, ngươi xác định hắn là nam hải tử. Bên trong suối nước nóng, vất vả chừng mấy ngày xẻn dù mò nẹt môi tay ôm cái, chính thưởng thức nữ đệ tử tự tay đưa lên trái cây. Sư phụ đại nhân, chúng ta lần này đi ra không phải làm nhiệm vụ sao? Vì sao ngươi không đi làm nhiệm vụ ngược lại đem đồ đệ mình cho làm cờ ti nạ? Ánh mắt quyến rũ như tơ, đi mò nẹt trong miệng nhét một cái bồ đào, bên phải mỉ cổ to lột ra vỏ quýt đem quả quýt đưa đến mò nẹt bên mép. Ít có hôm nay không có hoang đường, mò nẹt bắt đầu hưởng thụ lên sinh hoạt. Ôn nhu hương mộ anh hùng không tồn tại, chơi đùa nữ đồ đệ phao ngâm suối nước nóng, nhân tiện khiến phân thân đi làm cu ly làm nhiệm vụ thật là không nên quá sảng. Không được hoàn mỹ chính là hắn phân thân vẫn là kia tính cách, tại không có giới chết mệnh lệnh dưới tình huống hắn phân thân mỗi lần ra ngoài không lâu liền cảm giác không thăng bằng cộng thêm nhàm chán tự sát minh trí. Nhìn mỉ cổ tỏ cùng cờ tí nạ quyến rũ khuôn mặt nhỏ bé, mò nẹ tao tao cười một tiếng, lao tử như vậy có hay không trước thời hạn đem ịt trịa cùng tá không một giúp cùng với nạ rủ tổ cho tạo ra hắn là không bao giờ dùng biện pháp an toàn, hắn muội tử đều biết. Chỉ là rất đáng tiếc hơn ngàn lần tới gần bỏ banh vào dâu không trong đến nay mới thôi cũng không có khiến muội tử trúng thầu. Đồ chơi này thuận theo tự nhiên, mò nẹ không bắt buộc, tới cao hứng không tới kéo đến, hắn cũng không có nhiều như vậy lòng dỗi rảnh đi quản hải tử. Mỗi ngày tán gái đánh một chút pháo trang trang bức mới là thân là xuyên Việt giả hàng ngày không phải. Chán ngán cho tới trưa. Mỏ nẹt rốt cuộc mang theo hai cái muội tử đứng dậy rời đi cái này khiến người lưu luyến quên về khách sạn. Nhiệm vụ cuối cùng đến đi hoàn thành, dựa vào phân thân ra đi làm việc loại chuyện này quả thật không đáng tin cậy. Căn cứ tình báo, Sa Nhẫn Thôn đã cùng Phong Quốc đại danh quan hệ tiến một bước trở nên ác liệt, căn nguyên là cái kia được xưng mạnh nhất phong ảnh tam đại phong ảnh tao ngộ mò nẹt lừa gạt sau đó Sa Nhẫn Thôn nghèo ăn bữa trước không có bữa sau, hầm mỏ bị cổ nổ hạ cho cướp càng là tuyết thượng ra xương. Cho nên bị buộc không có cách nào tam đại phong ảnh tự mình ra tay. Lén lén lút lút chạy đi phong quốc bên trong hoàng cung tiểu kim khố đi bộ một vòng, chỉ là cái kia người ưa thích miệng hưng tờ hờ ở khắp nơi trang bức, sau khi chuyện thành công không có mấy ngày liền nói lỡ miệng. Khá lắm, đường đường mạnh nhất phong ảnh, ăn trộm nhà mình đại danh vàng bạc tài bảo, loại chuyện này đại danh có thể làm gì công khai thanh minh bắt đầu từ hôm nay phong quốc không ở hướng xa nhận thôn cung cấp vật liệu, hơn nữa nhiệm vụ trực tiếp giao cho còn lại nhận thôn đi làm. Đối với cái này tam đại phong ảnh lơ đễnh, ngược lại trước cho vật liệu liền thiếu đáng thương, trộm đồ đủ dùng tới một trận, nhưng thôn cùng quốc gia quan hệ hiện tại thuộc về một cái xấu hổ giai đoạn, ngồi ăn núi không bên dưới mạnh nhất phong ảnh nếm được đại danh kim khố ngon ngọt đem mục tiêu nhắm ngay còn lại quốc gia. Trong đó chọn đầu chính là giàu có Thang Chi Quốc. Nguyên nhân rất đơn giản, Thang Chi Quốc khoảng cách phong quốc đủ xa, tới gần chính là Hỏa Quốc cùng Lôi Quốc. Làm kia một nhóm sau đó còn có thể giá họa cho người khác, một thạch nhị chim chỉ là rất đáng tiếc, Thang Chi Quốc đã sớm biến thành cổ nổ hạ hấp kim công cụ, làm sao có thể bị người khác mơ ước tự nhiên làm theo tiêu diệt Thang Chi Quốc biên giới khả nghi nhẫn giả thành cổ nổ hạ nhiệm vụ trên nền nhiệm vụ một trong. Một đường du sơn ngoạn thủy đi tới trong tình báo ghi chép vị trí sau đó mò nẹt lại một bước, toàn bộ theo trong điếm chỉ còn lại lưu thủ trung nhẫn cùng hạ nhẫn. Thượng nhẫn nhưng không thấy xảy ra chuyện gì một cái hào hỏa diệt khước đem cứ điểm san thành bình địa sau đó, mò nẹt ôm hai cái mặt đầy sùng bái mỹ nữ đồ đệ hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ là trước thời hạn đạt được tiếng gió chạy trốn có cái gì không đúng à, chính mình trở về thôn tin tức mặc dù không có tận lực áp chế, cổ nổ hạ cùng còn lại nhận thôn không giống nhau, giống như một lẫn vào cổ nổ hạ làm gián điệp độ khó không phải bình thường đại, mỗi một qua lại thương nhân chỉ có thể ở khu buôn bán đợi. Mỗi ngày ám bộ 24h giám thị, cộng thêm vô số cảm giác hình nhẫn giả tồn tại, rất nhiều nhận thôn đã bỏ đi tại cổ nổ hạ bồi dưỡng gián điệp loại chuyện này, chi phí quá cao, mà còn không lấy được tình báo, đây cũng là nguyên nhân. Cho nên mò nẹt trở về thôn tin tức truyền rất chậm, vào lúc này còn lại nhận thôn hẳn còn chưa biết. Chớ nói chi là hắn và hai cái nữ đồ đệ đi ra không có mấy người biết, cho nên nói cũng không phải tiết lộ phong thành. Duy nhất có thể giải thích thông đối phương buông tha cứ điểm này nguyên nhân chỉ có một, đó chính là có chuyện tạm thời người bị bỏ chạy. Trở về thông báo hạ tạc xạ cụ mò một tiếng, nói cho hắn biết phái thêm một chút ám bộ tới Thang Chi Quốc ngồi thủ, phát hiện khả nghi mục tiêu lập tức báo cáo. Sơ căm một cái mò nẹt lười tại suy nghĩ, ngược lại Thang Chi Quốc cục thịt béo này ai tới cướp đó chính là nhổ răng cọp phải trả giá thật lớn. Ngươi xác định hắn là nam hải tử mấy ngày sau. Xa nhận thôn chỉa rổ khoa nghiên sở bên trong, dùng kính phóng đại tại dạ xạ một cái máu thịt be bét vị trí xem hồi lâu, chỉa rổ thu hồi ánh mắt khiếp sợ hướng về phía thêm lò hỏi. Bây giờ còn lại nhận thôn đối cổ nổ hạ vận hành hình thức tràn đầy hâm mộ rối rít nói theo tháng 4 năm 20, khoa nghiên bộ, bộ quân sự, bộ hành chính chờ một chút đã là nhận thôn phù hợp. Mọi người than thở sẻn dù mò nẹt trong đầu đều dài cái gì ở ngoài đều đang học tập cổ nổ hạ, cho nên chịa rổ cũng thành lập khoa nghiên bộ môn. Đương nhiên, nàng nghiên cứu phương hướng tương đối loại khác, như thế nào phối hợp tăng thêm mỏm đá thành công đánh bại bí đỏ, đây là nàng hạng mục. Hẳn đúng không? Thêm lò nuốt ngụm nước bọt liếc một cái rồi nói ra, đây thật là một cước kia tạo thành sao nàng kia hiện tại đã không phải là. Bi ai nhìn một chút hôn mê bất tỉnh dạ xạ, chịa rổ thở dài. Phỏng chừng người này tỉnh sau đó quá sức có thể thừa nhận sự thật này. Ai làm như thế cước lực thế gian ít có à, mà còn như thế tinh chuẩn giết chết hai cái trứng, như vậy tuyệt hoạt lao thái bà cũng rất muốn học. Chia rổ hiếu kỳ hỏi. Cô nộ hạ tam đại hổ cả, sen du mò nẹt canh thứ nhất. Khúc khục, sư a chó bên hông bàn tựa hổ phạm, nhiều năm một hồi, bạn đọc đại nhân thứ lỗi, hôm nay như cũ bảo đảm không thấp hơn 6 càng tranh thủ 7 càng, 8 càng cũng có thể. Cầu hoa hoa nha.